Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3044, chương 3321, tiến mạnh. Canh 1, theo Chu Trạch Dương nội lực rót vào, Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh đang không ngừng kéo lên, theo tầng thứ 2 đỉnh lại hướng lên, mãi cho đến lần thứ 3, nước chảy thành sông, vô thanh vô tức, tầng thứ 3 nội lực càng phát ra tinh thuần. Thu nạp Chu Trạch Dương nội lực tốc độ nhanh hơn vài phần. Ba tầng cũng đang nhanh chóng hướng bên trên đẩy mạnh. Một hơi đã đến tầng thứ 3 đỉnh. Xuy, hắn bỗng nhiên nhổ ra một ngụm trọc khí. Đen nhánh khí tức tựa như mũi tên nhọn bắn ra. Chu Trạch Dương nghiêng người tránh đi. Sở Ly mở to mắt. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ôm quyền nói. Đa tạ Chu tiền bối. Chu Trạch Dương thu tay phải. Lắc đầu, lúc này đây nếu không phải Sở Ly xuất thủ tương trợ, hắn sợ là giữ nhiều lành ít. Tuy nói thiên thần không sợ chết, có thể đụng với thẩm hạnh như vậy quỷ dị kỳ công, cũng không biết có thể hay không bình yên chuyển thế. Cho nên hắn đối với Sở Ly cực cảm kích. Sở Ly thở dài nói, nếu không Chu tiền bối, lúc này đây ta đã bị giết chết. Vô sinh thần công, vô sinh thần công. Hắn sắc mặt nghiêm nghị lắc đầu, hay là coi thường nó. Vô sinh thần công xác thực âm độc. Chu Trạch Dương chậm rãi nói, thật sự là coi thường các ngươi nhân loại, còn có như thế âm độc võ công. Sở Ly cười cười, này công mặc dù lợi hại, đáng tiếc cơ hồ không có người có thể luyện thành, mất đi luyện thành ít người. Chu Trạch Dương nói, nếu không không có chúng ta thiên thần nhất tộc đường sống. Thiên thần nhất tộc gần đây tự đại đã quen, cho tới bây giờ không có đem nhân loại để vào mắt. Dù cho bị ngăn tại thiên nam, không thể bắc xâm, kỳ thật còn không có đem nhân loại đưa vào mắt. Bọn hắn không phải không có thể vào xâm phương bắc, chỉ là không muốn trả giá quá lớn một cái giá lớn. Thiên thần tuy nói đối với sinh tử không thèm để ý. Luân hồi chuyển thế bất quá là như thay ngựa xe, hay là không muốn cải biến. Theo còn sống tuế nguyệt tăng trưởng, càng ngày càng không muốn có thay đổi gì. Dù cho chán sống, cũng không muốn cải biến. Đi chuyển thế luân hồi việc nặng một lần. Sở Ly nói, Chu tiền bối, thẩm hạnh nhất định phải chết. Các ngươi thiên thần nếu không xuất động, sợ là nàng hội càng ngày càng mạnh. Một khi chiếm được Liên Hoa Tông, hóa kim trì cho mình dùng. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, hắn nói chuyện lắc đầu. Mặc dù cùng Chu Trạch Dương ở chung ăn ý hơn nữa bằng phẳng, lẫn nhau đã có tín nhiệm, nhưng Chu Trạch Dương dù sao cũng là thiên thần, không phải của ta tộc loại hắn tâm tất dị. Chu Trạch Dương sẽ không bởi vì tư nhân giao tình mà phản bội thiên thần nhất tộc. Hắn cũng sẽ không bởi vì cùng Chu Trạch Dương chung qua hoạn nạn mà phản bội nhân loại quang hướng. Lên trời thần, Chu Trạch Dương thở dài. Ta đã nói qua. Đáng tiếc đều không có ở ý, chỉ có chết thật thiên thần, bọn hắn chỉ sợ mới sẽ để ý. Hắn hướng tộc trưởng thậm chí trong tộc các trưởng lão đều bẩm báo. Thẩm hạnh đáng sợ, vô sinh thần công uy hiếp, lại đều không có tin tức, phản ứng giống nhau thường ngày chậm chạp. Hắn bất đắc dĩ chi cực, không có có mệnh lệnh lại không thể ly khai Tiết Ngân Hoa Cốc. Nếu không tự là vi mệnh, đã bị trọng phạt. Mà thẩm hạnh tắc thì nhận đúng bên này. Không phải muốn giết mình. Lúc này đây nếu không phải Tịnh Như. Chính mình thật muốn giao đợi ở chỗ này. Sở Ly cau mày nói. Vậy chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Là. Chu Trạch Dương chậm rãi gật đầu. Sở Ly nói. Ta có nhất pháp. Hoặc có thể kháng cự ở thẩm hạnh. Biện pháp gì? Chu Trạch Dương không thèm để ý cười cười. Hắn không biết là Sở Ly hội có biện pháp nào. Hết thảy âm mưu quỷ kế. Tại cường hoành võ công trước mặt đều không chịu nổi một kích. Thẩm hạnh võ công cũng đã vượt qua âm mưu có thể áp chế cấp độ. Huống hồ dù nói thế nào. Bọn hắn cũng chỉ có hai người. Dốc sức liều mạng phía dưới có thể miễn cưỡng sợ quá chạy mất nàng. Hơn nữa cũng không có khả năng lại thêm vào cao thủ tiến đến. Sở Ly nói. Chu đại ca ngươi giúp ta luyện công. Ân, Chu Trạch Dương khó hiểu. Sở Ly chậm rãi nói. Không dối gạt Chu đại ca nói. Ngươi vừa rồi nội lực đối với tu luyện của ta giúp ích thật lớn. Có ngươi tương trợ, ta tu vi cấp độ có thể nhanh chóng tăng lên. À, Chu Trạch Dương kinh ngạc nói. Còn có loại sự tình này. Lập tức hắn giật mình gật đầu nói. Dù sao chúng ta là bất đồng thể chất. Thu nạp linh khí càng tinh thuần. Như thế cũng không kỳ quái. Ngươi biện pháp này cũng không phải sai. Sở Ly cười nói. Ta một mực buồn rầu tu vi chưa đủ. Khắc chế không được Thẩm Hạnh. Đã có Chu đại ca trợ giúp. Dù cho đánh không lại nàng. Tự bảo vệ mình năng lực cũng tăng nhiều. Không giống lần này. Hơi kém bị giết. Hồn phi phách tán. Ngươi luyện chính là cái gì võ công? Chu Trạch Dương hỏi. Sở Ly thản nhiên bẩm báo. Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh. Giống như cũng là một môn kỳ học a. Chu Trạch Dương đạo. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Xem như kỳ học, đương nhiên không thể cùng thiên thần nhất tộc kỳ công so sánh với. Nhưng đối với chúng ta Liên Hoa Tông đệ tử mà nói. Uy lực kinh người, ngoặc kép, tốt, ta giúp ngươi giúp một tay. Chu Trạch Dương thống khoái gật đầu. Sở Ly vui mừng quá đỗi. Có Chu Trạch Dương kỳ quái nội lực tương trợ. Hắn tu vi tăng lên hội cực nhanh. Thấy được một đường hy vọng. Vậy chúng ta hiện tại mà bắt đầu a? Chu Trạch Dương nói. Cái này Thẩm Hạnh quỷ kế đa đoan. Nói không chừng hội lại giết trở lại đến. Hắn cũng muốn lại để cho Sở Ly thực lực càng mạnh hơn nữa một ít. Như vậy an toàn hơn. Nếu không tùy thời sẽ bị Thẩm Hạnh giết chết. Mình cũng khó may mắn thoát khỏi. Trợ Sở Ly là trợ chính mình. Tốt. Sở Ly cũng không thể chờ đợi được. Hai người vì vậy khoanh chân mà ngồi. Chu Trạch Dương ngẩng đầu nhìn lên trời, hé miệng, một đạo lưu quang chăm chú vào bụng, quanh thân bắn ra ra chói mắt kim quang. Hắn liên tục không ngừng đem kỳ dị khí tức rót vào Sở Ly phía sau lưng. Sở Ly tắc thì thúc dục Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh, hỗn độn khí tức gia nhập Chu Trạch Dương khí tức về sau, càng phát ra tinh thuần, không ngừng đẩy mạnh, một lần hành động đột phá đã đến tầng thứ ba. Sau đó đón lấy hướng bên trên. Lúc chạng vạng tối, Sở Ly dĩ nhiên đột phá đã đến tầng thứ 6. Tốc độ cực nhanh vượt quá hắn tưởng tượng. Mặt trời chiều ngả về tây, ánh chiều tà nhuộm hồng cả hai người. Sở Ly mở to mắt, hai mắt hiện lên hai đạo mơ hồ vầng sáng. Ẩn ẩn có hoa sen tại đồng tử ở chỗ sâu trong lưu truyền. Một đóa tuyết trắng, một đóa đen nhánh, nhỏ không thể thấy lại nhanh chóng biến mất. Chu Trạch Dương thu trường, dò xét liếc Sở Ly, cười nói, tốt, thật đáng mừng. Sở Ly ôm quyền cười nói, đa tạ Chu tiền bối, chúng ta là cái gì giao tình? Chu Trạch Dương khoát khoát tay cười nói, ngươi cái này tiến cảnh xác thực đáng mừng, đã có thể uy hiếp được Thẩm Hạnh rồi. Sở Ly gật gật đầu, 6 tầng Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh dĩ nhiên tinh thuần chi cực, có thể gây tổn thương cho đến Thẩm Hạnh. Chu Trạch Dương nói, đáng tiếc hay là hơi kém, như vậy xuống dưới, có thể hay không đem ngươi đẩy mạnh đến cùng Thẩm Hạnh bình thường cấp độ đi lên. Sở Ly cười khổ nói, điều này sao có thể, cái kia cũng chưa chắc à, Chu Trạch Dương nói, tuy nói theo lý rất khó, bởi vì tu vi của ta cũng không bằng nàng, có thể Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh cùng Thiên Long Thôn Nhật Quyết tương hợp, quả nhiên là kỳ diệu dị thường. Hắn vạn không nghĩ tới Sở Ly tiến cảnh nhanh như vậy. Sở Ly nói, càng đi về phía sau, tiến cảnh càng khó, chúng ta hôm nay là nhanh, có thể ngày mai sẽ chưa hẳn rồi. Thử xem, Chu Trạch Dương nói, người ngày mai lại đến. Tốt, Sở Ly thống khoái gật đầu, Thẩm Hạnh một khi xuất hiện, Chu tiền bối lập tức cho ta tín hiệu. Chu Trạch Dương gật gật đầu, Sở Ly biến mất. Sau một khắc về tới tiểu viện, Tịnh Tiết Chính ngơ ngác ngồi ở trong tiểu viện bên cạnh cái bàn đá. Chứng kiến hắn xuất hiện, tức giận chừng hắn liếc, khẽ nói, sư huynh, người đã tránh được một kiếp. Sở Ly cười nói, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Một kiếp này đi qua a. Hắn nghĩ đến nay lòng còn sợ hãi, hơi kém triệt để chết đi. Vô sinh thần công uy lực quá kinh người. Thực không biết Khô Vinh Kinh có thể hay không kháng được. Tịnh Tiết theo dõi hắn xem chỉ chốc lát. Chậm rãi lắc đầu. Không có. Hay là đồng dạng.